Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 260, kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã lâu rồi không có thời gian bên nhau như thế này. Cũng không biết lần sau sẽ là khi nào. Thẩm Thanh Âm nằm trong lòng Phong Quyết, nói với vẻ đầy lưu luyến. Yên tâm đi, lần này sẽ là lần cuối chúng ta phải chia xa. Sau này cả gia đình chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Phong Quyết ôm lấy Thẩm Thanh Âm chặt hơn một chút. À, em nhớ ra rồi. Ngày mai là buổi khám thai đấy. Đứa nhỏ này sắp ra đời rồi. Nghĩ đến điều đó em thực sự rất mong đợi. Anh nghĩ nó sẽ giống em nhiều hơn hay giống anh nhiều hơn? Thẩm Thanh Âm đột nhiên nhớ đến điều này. Trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng, mọi điều không vui đều tan biến. Giống ai cũng được, anh đều thích cả. Ngày mai anh sẽ cùng em đi khám thai. Dù sao anh cũng là ba của con mà. Phong Quyết nhìn Thẩm Thanh Âm với ánh mắt đầy yêu thương. Anh đặt tay lên bụng cô, cảm nhận sự sống mà hai người họ cùng tạo ra. Thẩm Thanh Âm giang hai tay ôm lấy Phong Quyết. Không có gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc này. Chẳng bao lâu, Dung Trạm và Hạ Mạt đã nấu xong bữa tối và dọn lên bàn. Dung Trạm lên lầu gọi Phong Thánh. Phong Thánh, xuống ăn cơm đi, vừa nãy con còn kêu đói mà. Vâng, chú Dung Trạm, con xuống ngay đây. Phong Thánh nghe vậy liền vội vàng đặt con mèo con xuống và chạy xuống lầu. Vì cuối cùng cậu cũng có cơ hội được ở bên ba mẹ. Hạ Mạt thì ra vườn gọi Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm. Hai người mau vào ăn cơm đi. Còn nhiều thời gian để dính nhau mà. Hai người thong thả thế này. Còn bọn mình ở bếp loay hoay cả nửa ngày đấy. Biết rồi. Hai người vất vả rồi. Lát nữa ăn nhiều một chút nhé. Thẩm Thanh Âm mỉm cười đáp lại Hạ Mạt. Cô biết Hạ Mạt tốt tính nhưng cái miệng thì không bao giờ nhường nhịn. Phong Quyết đỡ Thẩm Thanh Âm đứng dậy. Luôn ôm lấy vai cô. Bụng của Thẩm Thanh Âm giờ đã rất lớn, đi lại có chút khó khăn. Phong Quyết luôn ở bên, chăm sóc cô cẩn thận. Hai người có cần phải ngọt ngào đến vậy không? Có cần buộc dây vào để lúc nào cũng dính nhau không? Hạ Mạt nhìn cảnh tình tứ của hai người, trong lòng thực sự cảm thấy vui mừng cho họ, vì hai người đã trải qua biết bao khó khăn. Đi đến được ngày hôm nay quả thực không dễ dàng. Thẩm Thanh Âm mỉm cười với cô, nhướng mày như ngầm gợi ý rằng cô cũng có thể tìm Dung Trạm mà. Tất nhiên Hạ Mạt hiểu ý nhưng cô chỉ làm bộ như không thấy. Phong Quyết kéo ghế ra, cẩn thận giúp Thẩm Thanh Âm ngồi xuống. Năm người ngồi quanh bàn, ai nấy đều tươi cười vui vẻ. Trong tình thế căng thẳng này, những phút giây đoàn tụ ngắn ngủi càng trở nên quý giá hơn. Hiếm khi chúng ta có dịp tụ họp đông đủ như thế này. Chỉ thiếu mỗi Nguyên Hy và bọn họ nữa thôi. Dung Trạm thở dài cảm thán. Những ngày như thế này sau này sẽ thường xuyên có thôi. Phong Quyết nói với vẻ đầy quyết tâm. Phong Quyết trong lúc ăn liên tục gắp thức ăn cho Thẩm Thanh Âm. Khiến đĩa thức ăn của cô chẳng mấy chốc đã chất đầy như một ngọn núi nhỏ. Trong khi ăn, Phong Quyết nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Hạ Mạt và trêu đùa Dung Trạm. Cậu có phải đang giấu tôi chuyện gì mà chưa kể không? Dung Trạm nghe Phong Quyết nói vậy thì ngơ ngác. Chuyện gì cơ? Tôi còn chẳng biết nữa. Mọi người khác khi nghe Phong Quyết nói vậy cũng ngừng đũa. Nhìn Dung Trạm và Phong Quyết với vẻ thắc mắc. Phong Quyết chỉ vào tay Hạ Mạt rồi nói. Chuyện này mà cậu cũng không báo với tôi à? Dung Trạm chợt hiểu ra, trên mặt hiếm khi xuất hiện vẻ bối rối. Tôi không báo với cậu, nhưng giờ cậu cũng phát hiện rồi còn gì. Hạ Mạt cũng cúi đầu ngượng ngùng. Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm nhìn nhau cười. Bàn ăn lúc này tràn ngập bầu không khí vui vẻ. Chỉ có Phong Thánh là cúi đầu im lặng ăn, không nói một lời nào. Thẩm Thanh Âm cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Phong Thánh. Liền thì thầm hỏi con sao vậy, có chuyện gì không vui à, có gì thì phải nói với mẹ nhé. Phong Thánh vẫn cúi đầu, chỉ khẽ lắc đầu coi như trả lời câu hỏi của Thẩm Thanh Âm. Sau bữa tối, Thẩm Thanh Âm bàn với Phong Quyết. Hôm nay Phong Thánh hình như có chút không ổn. Bình thường thằng bé rất vui vẻ. Chắc là vì hôm nay chúng ta có phần lơ là nó nên nó buồn. Nam tử Hán đại trượng phu, sao có thể để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ? Phong Quyết không mấy bận tâm mà nói. Thẩm Thanh Âm khẽ đánh Phong Quyết một cái rồi nghiêm túc nói. Dù là con trai, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua cảm xúc của con. Được, được, em nói sao thì là vậy. Phong Quyết thấy Thẩm Thanh Âm có vẻ giận, liền vội vàng xuống nước. Vậy giờ chúng ta đi xem con thế nào nhé. Nói xong, Thẩm Thanh Âm kéo Phong Quyết cùng đi đến phòng của con trai. Thẩm Thanh Âm kéo Phong Quyết đến phòng của Phong Thánh. Phong Thánh đang nằm sấp trên giường, hờn dỗi một mình, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến chú mèo con mà bình thường cậu rất yêu thích. Chú mèo con tự mình nằm dưới giường, kêu meo meo đáng thương. Có lẽ nó cũng biết Phong Thánh đang không vui. Đừng kêu nữa là tôi quăng mày ra ngoài đấy. Phong Thánh cáu kỉnh nói với chú mèo dưới giường, trút hết cơn giận của mình lên nó. Phong Thánh nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, liền ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm thì quay đầu lại, chui vào chăn. Thẩm Thanh Âm biết Phong Thánh đang giận dỗi, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Phong Quyết thấy Phong Thánh như vậy, định lên kéo cậu bé khỏi giường. Nhưng Thẩm Thanh Âm vội ngăn lại. Con trai, sao thế? Ba đến thăm con mà sao con không thèm để ý? Thẩm Thanh Âm đi đến cạnh giường, nhẹ nhàng kéo Phong Thánh dậy. Phong Quyết đứng phía sau, trừng mắt nhìn Phong Thánh. Phong Thánh phồng má ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe. Ba về mà không thèm để ý đến con. Con kéo cả mẹ đi. Thẩm Thanh Âm quay lại liếc Phong Quyết một cái. Lúc này Phong Quyết không còn chút uy phong nào, chỉ còn vẻ mặt áy náy. Thẩm Thanh Âm ngồi xuống giường, nhẹ nhàng ôm Phong Thánh vào lòng. Xin lỗi con, ba mẹ không nên lơ là con. Mẹ xin lỗi, con có thể tha thứ cho ba mẹ không? Phong Quyết cũng thấy mình có phần lơ là Phong Thánh, liền nói theo Thẩm Thanh Âm. Ba sau này sẽ không như vậy nữa. Nhưng con là con trai, không thể cứ tính toán chi li vì những chuyện nhỏ nhặt thế này. Biết không? Thẩm Thanh Âm thấy lời của Phong Quyết hơi nặng, liền vỗ nhẹ vào anh, ra hiệu không nên nói nữa. Ai ngờ Phong Thánh nghe thấy vậy lại tỏ ra kiên quyết, chui ra khỏi vòng tay của Thẩm Thanh Âm. Ba nói đúng, con là con trai, không nên như vậy. Phong Quyết yêu chiều xoa đầu Phong Thánh. Còn Thẩm Thanh Âm thấy mọi chuyện giải quyết xong dễ dàng, cũng cười vui vẻ. Ba ơi, tối nay ba kể chuyện cho con nghe được không? Phong Thánh chớp đôi mắt to nhìn Phong Quyết. Thẩm Thanh Âm thấy đề nghị này hay, liền nhìn Phong Quyết với vẻ mong đợi. Được không anh? Phong Quyết thấy không thể trốn được, đành phải đồng ý. Được. Phong Thánh nghe Phong Quyết đồng ý thì lập tức chui vào chăn, như sẵn sàng đi ngủ. Thẩm Thanh Âm cũng nằm xuống cạnh Phong Thánh. Còn Phong Quyết thì tùy tiện lấy một cuốn sách, kéo ghế ngồi kể chuyện. Không lâu sau, Phong Thánh nghe câu chuyện mà ngủ thiếp đi. Phong quyết định gọi Thẩm Thanh Âm dậy, nhưng thấy cô cũng đã ngủ say bên cạnh, anh chỉ biết bất đắc dĩ bế Thẩm Thanh Âm về phòng ngủ. Sáng hôm sau, sau bữa ăn, Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết chuẩn bị đến bệnh viện. Vì tiện đường với trường của Phong Thánh, họ quyết định đưa cậu bé đến trường luôn. Phong Thánh nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Ba đưa con đi học à? Phong Quyết gật đầu, nhưng không quên bổ sung, chỉ là tiện đường thôi. Thẩm Thanh Âm nhìn Phong Quyết, không còn cách nào với anh. Anh rõ ràng rất quan tâm đến Phong Thánh nhưng lại không muốn thể hiện ra. Ba hôm nay là đặc biệt đưa con đi học đấy. Thẩm Thanh Âm nói với Phong Thánh. Cô muốn kéo gần hơn mối quan hệ giữa Phong Quyết và Phong Thánh. Khi đưa Phong Thánh đến cổng trường, Phong Quyết còn dặn dò thêm, ở trường phải ngoan, đừng làm gì mất mặt chúng ta nhé. Thẩm Thanh Âm đứng bên cạnh bất đắc dĩ, làm gì có ông bố nào lại nói con mình như vậy. Liền vội vàng ngắt lời anh, mau vào trong đi, tối gặp lại, ba mẹ tạm biệt. Phong Thánh nói xong, quay lưng chạy vào trường. Sau khi đưa Phong Thánh đến trường, Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm đến bệnh viện, nhìn các tòa nhà trong bệnh viện. Phong Quyết không biết phải đi hướng nào. Thẩm Thanh Âm kéo anh đi một lúc lâu mới tìm được phòng khám sản. Bước vào chờ một chút, chuẩn bị kiểm tra nhé. Bác sĩ nói với Thẩm Thanh Âm sau khi đưa cho cô tờ giấy. Thẩm Thanh Âm bước vào phía sau rèm chuẩn bị kiểm tra. Phong Quyết vẫn đứng đó không động đậy. Người nhà đừng ngẩn ngơ đứng đấy nữa. Đóng cửa lại, bác sĩ nhìn Phong Quyết với vẻ hơi khó hiểu. À, được rồi, Phong Quyết có chút lúng túng. Vội vàng đóng cửa lại. Đây là lần đầu tiên anh đến phòng khám sản. Trong lòng cũng hơi căng thẳng. Phong Quyết cầm đồ cho Thẩm Thanh Âm. Không ngừng nhìn ngó xung quanh. Cố gắng nhìn xem phía sau rèm có gì xảy ra. Một lát sau, y tá gọi anh vào bên trong. Trong phòng, Thẩm Thanh Âm đang nằm trên giường. Bác sĩ dùng thiết bị siêu âm di chuyển trên bụng cô. Anh là lần đầu tiên đi cùng vợ kiểm tra phải không? Bác sĩ trêu chọc Phong Quyết. Y tá cũng đứng bên cạnh nhìn anh. Phong Quyết áy náy gật đầu. Không tệ, em bé rất khỏe, cử động cũng bình thường. Ba đến nghe thử đi. Bác sĩ thu lại thiết bị, ra hiệu cho Phong Quyết. Có thể sao? Phong Quyết có chút không tin. Có thể, chỉ cần cẩn thận một chút thôi. Bác sĩ hướng dẫn Phong Quyết. Anh nhẹ nhàng áp tai lên bụng Thẩm Thanh Âm. Thanh Âm, anh nghe thấy rồi, em bé đang cử động. Phong Quyết ngẩng đầu lên. Xúc động nắm C, H, A, T, T, A, I Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm mỉm cười hạnh phúc. Bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt kích động của Phong Quyết. Hơi buồn cười nhưng không tỏ ra rõ ràng. Người nhà kiềm chế một chút. Chúng ta còn nhiều kiểm tra nữa. Đừng làm mất thời gian. Nữ y tá đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích. Cách chương.